Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, ôn dịch nháo quỷ. Tác giả, Phượng Si, không thể nào. Lão đại tu vi thật có thể so Hoa Lý còn cường. Sao có thể? Nguyên bản ở tu vi thượng thập phần tự tin khu cũng bắt đầu sinh ra hoài nghi. Vô cùng thê thảm tiếng kêu rốt cuộc đình chỉ. Khu lúc này mới tiểu tâm mà ấn thanh âm truyền đến phương hướng tìm qua đi. Thực mau, hắn liền ở một mảnh vách núi bên cạnh thấy được Tần Cung. Nhưng lại cũng không có nhìn đến Hoa Lý thân ảnh. Ánh mắt nghi hoặc về phía khắp nơi siêu tầm. Rồi sau đó, khu toàn thân như tao điện giật. Trong phút chốc run rẩy cái không ngừng. Chỉ thấy ở Tần Cung sau lưng kia mặt trên vách núi. Một cái đầu heo tự sơn trong cơ thể lộ ra tới. Khu nhìn lại xem, mới thấy rõ ràng, kia lại là bị ngược đến bộ mặt tiền phi Hoa Lý thật sâu mà lâm vào đến sơn thể cứng rắn nham thạch. Bên trong đi, chỉ còn lại có một cái đầu heo dạng đầu. Nguyên bản Hoa Lý đầu liền đại, hiện giờ có vẻ càng thêm to lớn không gì so sánh được. Quả thực chính là một cái heo yêu hình tượng, ở khu xuất hiện trong nháy mắt. Hoa Lý khóc đến kia kêu một cái thương tâm. Khu lập tức tiểu tâm mà chạy qua đi. Từ trên xuống dưới mà đánh giá sơn thể chung Hoa Lý. Vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Lão Hoa, ngươi là sao đi vào? Khu nói. Không ngừng dùng tay đi moi sơn thể thượng nham thạch. Nhưng nham thạch bày biện ra tú sắc tú thực. Này rõ ràng chính là cứng rắn nhất quặng sắt thạch. Tê. Khu đảo hút một ngụm khí lạnh. Sau đó tiểu tâm hỏi, lão Hoa, thân thể của ngươi đâu? Sẽ không liền dư lại cái đầu đi. Khu dứt lời, dùng sức đi rút Hoa Lý cái đầu. Đem Hoa Lý đau đến ngao ngao thẳng kêu. Ô ô, Khu, đừng rút, ta thân thể còn ở. Ô ô, Khu, lão đại hắn không phải người. Phốc, Khu nháy mắt phun Hoa Lý vẻ mặt nước hoa. Rồi sau đó vẻ mặt bạo nộ mà kêu lên. Ta sát, Hoa Lý, người liền lão đại đều mắng. Ô ô, không phải, ta là nói, lão đại không phải người. Là thần, hắn quá khủng bố. Hoa Lý dứt lời, lại lần nữa lên tiếng khóc giống lên. Khu không biết Hoa Lý là như thế nào bị Tần Cung nhốt đánh vào đến sơn thể đi. Bất quá. Đương hắn nhìn đến Tần Cung một đôi non mịn bàn tay ngươi bắt đậu hủ giống nhau nhẹ nhàng lột ra. Sơn thể, đem Hoa Lý lôi ra tới khi, khu toàn thân lông tơ đều lập lên. Mồ hôi lạnh sau này bối cuồn cuộn mà xuống. Tần Cung không hổ là tam kiếp đan vương. Chỉ cấp Hoa Lý dùng một quả đan dược lúc sau. Hoa Lý liền từ heo yêu lại lần nữa biến trở về người hình dạng. Trở về lưu manh hình tượng. Bất quá. Hoa Lý lại nhìn về phía vẻ mặt thân hòa Tần Cung khi. Trong mắt toàn là sợ hãi chi sắc. Hắn đối Tần Cung nói chuyện tức khắc trở nên khách khí lên. Cái này, hắn đối Tần Cung nói chuyện đều phải trước nhỏ giọng thì nói một lần. Đánh cái bản nháp, cẩn thận châm trước qua đi. Mới dám nói ra, Hoa Lý, ta còn là thích ngươi trước kia nói chuyện bộ dáng. Ngươi như vậy cùng ta nói chuyện, ta thực không thói quen. Cùng ta không cần khách khí. Tất cả mọi người đều là huynh đệ. Tần Cung vài lần như vậy đối Hoa Lý nói. Nhưng Hoa Lý cái đầu riêu đến cùng trống bỏi giống nhau. Không, ngươi là ta lão đại. Là ta học viện viện trưởng. Ai lại cùng ngươi nói chuyện không khách khí. Ta mẹ nó mà muốn hắn mệnh. Ba người một lần nữa lên đường lúc sau. Khu đã từng vài lần trộm hỏi quá Hoa Lý về cùng Tần Cung khoa tay múa chân sự tình. Nhưng Hoa Lý chết cũng không chịu nói. Cuối cùng tới, Khu nhắc tới, Hoa Lý lập tức cùng hắn tức giận. Có Hoa Lý cùng Khu đi theo Tần Cung bên người, đảo cũng không tịch mịch. Ba người một đường ra Hồng Hoang Cốc, xuyên qua Lâm Hải, trực tiếp tới Tử Khí Các nhất phương Bắc thành thị Lâm Hải Thành. Đối với Lâm Hải Thành, Tần Cung cũng không xa lạ. Năm đó đi Tử Khí Các tham gia thanh niên đan khí đại bỉ thời điểm. Hắn đã từng đi ngang qua nơi này. Hiện giờ cũng coi như là trốn cũ đến bơi. Khoảng cách tiếp theo đại lục thanh thiếu năm đan khí đại bỉ thời gian đã không xa. Nhưng Tần Cung cùng Yến Vũ bởi vì đạt tới đan vương cảnh giới, đã không có cơ hội lại tham gia đến như vậy thi đấu bên trong. Đến nỗi luyện khí đại tái, Tần Cung đồng dạng cũng không cần lại tham dự đi vào. Bởi vì hắn đã đạt tới nhưng khai tông lập phái luyện khí tông sư cấp. Cho nên, về sau đại lục đan khí đại tái đã cùng hắn vô duyên. Bởi vì Lâm Hải Thành là biên cảnh thành thị, cũng là đại lục thông hướng Hồng Hoang Thành nhất định phải đi qua chi lộ. Bởi vậy, Lâm Hải trong thành thập phần phồn hoa. Tần Cung mang theo Hoa Lý Khu theo Lâm Hải Thành đường cái một đường về phía trước. Vừa lúc nhìn đến bên đường có một cái quy mô không nhỏ tửu lầu. Trong đó không ít hiệp đao mang kiếm giang hồ nhân sĩ xuất nhập nhập. Vừa mới tiến vào đại lục, Tần Cung muốn đánh thăm một chút gần nhất trên đại lục về thiên địa thành thanh niên thần đàn luận. Chiến tin tức, này tửu lầu cùng quán trà chính là tốt nhất địa phương. Bởi vậy, Tần Cung mang theo hai huynh đệ trực tiếp vào tửu lầu. Ở tiểu nhị dẫn dắt hạ, Tần Cung trực tiếp lên lầu 2. Lầu 2 thượng người giang hồ không ít. Ba người liền tìm cái địa phương ngồi xuống. Tùy tiện nghe xong vài thứ. Ba người một bên uống rượu, một bên nghe trên tửu lâu giang hồ nhân sĩ cao đàm khoát luận. Nhưng làm cho bọn họ không thể tưởng được chính là, này đó người giang hồ đàm luận nhiều nhất thế nhưng không phải thanh niên thần đàn luận chiến, mà là về phương Bắc trọng trấn Hoàng Long phủ chung sự tình. Trong đó một cái giọng không thua gì Hoa Lý trung niên hán tử chính nói được sinh động. Chư vị, nghe nói sao? Hoàng Long phủ đã xảy ra chuyện, ra đại sự. Nghe xong trung niên hán tử nói sau, rất nhiều người đều đem ánh mắt đầu qua đi. Trung niên hán tử thấy hắn nói hấp dẫn mọi người chú ý, liền càng hăng hái, nghe nói sao, Hoàng Long phủ đã xảy ra ôn dịch, đã chết thật nhiều người. Nghe xong trung niên hán tử nói sau, lập tức có người trên mặt toát ra khinh thường biểu tình. Lớn tiếng châm chọc nói, ta nói huynh đệ, người nói Hoàng Long phủ đã xảy ra ôn dịch, sao có thể, mấy ngày hôm trước ta mới từ Hoàng Long phủ lại đây. Căn bản là không có chuyện như vậy. Lại nói, Hoàng Long phủ là tử khí các phương Bắc trọng trấn, mà tử khí các lại là đan đạo môn phái. Liền tính xuất hiện ôn dịch, tử khí các tùy tiện phái ra vài tên dược sư cũng liền không có việc gì. Còn có thể người chết. Chính là, trong tửu lâu người đều sôi nổi ứng hòa nói. Hắc hắc, người nói chính là mấy ngày trước không có việc gì. Ta là vừa rồi từ nơi đó lại đây. Ta một cái bà con xa thân thích liền ở Hoàng Long phủ làm việc. Chẳng lẽ ta còn có thể không biết. Nghe nói trận này ôn dịch tới thập phần kỳ quái. Không có nửa điểm dự triệu. Có thể nói thế tới rào rạt. Tử khí các cũng đích xác phái dược sư lại đây. Nhưng lại không có bất luận cái gì biện pháp. Tử khí các vì giảm bớt ảnh hưởng, sợ hỏng rồi bọn họ đan phái tên tuổi, đã bắt đầu phong thành. Không ra. Ngoại không tiến, còn không chỉ như vậy đâu. Nghe nói ở ôn dịch lưu hành sau ngày hôm sau, Hoàng Long phủ chung việc lạ không ngừng. Có người nói là nháo quỷ. Ta nói này đó các ngươi nếu là không tin, các ngươi có thể đến Hoàng Long phủ đi hỏi thăm hỏi thăm. Xem hiện tại phong không phong thành. Liền ở trung niên hán tử vừa mới nói tới đây, cũng chỉ thấy vài tên bán dạo bộ dáng người vẻ mặt đen đủi mà đi lên lầu 2. Vừa lúc nghe được trung niên hán tử nói, trong đó một người bán dạo tức giận mà nói, cũng không phải là sao, Hoàng Long phủ thật sự phong thành, căn bản không qua được, liên thành môn đều không cho tới gần, ngoài thành người ta nói, trong thành đã xảy ra ôn dịch, còn ở nháo quỷ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.